Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phá nguyên mà ra. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia thần nguyên bên trong chỗ tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Giống, cự long gào thét, quanh quẩn trời cao. Long đế thi hài xông tới, nó kéo ra miệng lớn, như muốn đem cái kia thần nguyên một ngụm nuốt vào. Nó quá mức khổng lồ, hoành bơi vòm trời, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Cuối cùng, tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, nó một ngụm nuốt vào thần nguyên. Không tốt, Ninh Vân trên mặt giật mình, phảng phất là ý thức được cái gì. Quả nhiên, thần nguyên bị nuốt vào về sau không đến bao lâu, cỗ kia long đế thi hài tái nhợt xương trên kệ, đúng là có từng tia từng sợi máu thịt bắt đầu diễn sinh. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi, một màn như thế, chẳng lẽ là này long đế muốn sống lại sao? Ầm ầm, đại địa lần nữa lay động dâng lên, chín tòa cự phong bên trong, lại có một đạo thánh mang phá xuất. Đáng sợ khí tức lần nữa tràn ngập bốn phương. Giống, long đế gào thét, lại một lần vọt tới, để mắt tới phá đất mà lên thần nguyên. Đó là thời cổ thánh hiền để mà tự phong thần nguyên. Mau ngăn cản nó, Ninh Vân hô to, như này long đế thi hài tiếp tục nuốt này chút thần nguyên, chắc chắn sẽ thật sống lại tới. Tới lúc đó, trong thiên hạ sẽ không còn người có thể ngăn cản được nó. Trong trời cao, những cái kia tuyệt thế thánh chủ nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng hiểu biết một chút hoang cổ lúc tân bí. Bây giờ Ninh Vân lời nói, để bọn hắn phản ứng lại, khó trách nó muốn lướt vào cấm khu. Này chín tòa cự phong, đều là muốn đem phá xuất cổ thánh, như đều bị nó cho nuốt, năm đó long đế nhất định sẽ tái hiện thế gian. Một tôn cổ vương run sợ nói ra. Giống, long đế gào thét, thanh thế kinh thiên, nó quá mức khổng lồ, giờ phút này như là giống như điên phóng tới thần nguyên. Tuy là những cái kia tuyệt thế thánh chủ hợp lại, cũng căn bản ngăn không được. Tạch tạch tạch, mặt đất phía dưới, những cái kia đến cấm khu chỗ sâu tuôn ra bạch cốt. Giờ phút này có mảng lớn đều là bị long đế này vừa hống, chấn động phải tan ra thành từng mảnh. Một chút ở đây tu giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại chỗ bị chấn thành xương máu, hài cốt không còn. Ầm ầm, tòa ba cự phong lay động. Tại long đế nuốt vào cái thứ hai thần nguyên về sau, vị thứ ba tự phốc cổ thánh hiền tựa hồ cũng muốn xuất thế. Nhưng cùng trước mặt hai lần khác biệt, làm cầu vồng lướt đi về sau, thần nguyên chính là đột nhiên phát sinh nổ tung, một cỗ siêu nhiên khí tức buông xuống toàn trường, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Mã Đức, khoảng cách xuất quan hẳn là còn có 2 năm thời gian. Đến cùng là ai một mực tại này réo lên không ngừng, quấy dày bản đế ngủ say? Hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều là không khỏi khẽ giật mình. Tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia nổ tung thần nguyên bên trong, nổi lên một đạo thân ảnh. Ây, làm bụi mù tan hết lúc, mọi người không khỏi càng sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia phá nguyên mà ra tồn tại, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt thế cổ thánh, mà là một đầu gầy yếu như củi đại bạch chó. Làm sao nhiều người như vậy? Cái kia đại bạch chó lăng không mà đứng, tầm mắt quét tới, xem đến phía dưới một màn về sau, cũng không khỏi sửng sốt, nỉ non tự nói, chẳng lẽ là biết bản đế muốn đem phá nguyên mà ra, đều là tới đây cung hậu. Nó miệng nói tiếng người, một lời nói làm tứ phía kinh ngạc, làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được choáng váng. Trợn mắt hốc mồm, một con chó theo thần nguyên bên trong phá xuất, còn tự xưng bản đế. Chuyện quái dị thấy nhiều, nhưng đến hôm nay chuyện như vậy, mọi người còn là lần đầu tiên gặp phải. Này đại bạch chó đến tột cùng là có lai lịch ra sao? Giống mà mọi người ở đây nghi hoặc cùng không hiểu ở giữa. Long đế lần nữa phát ra gào thét, thanh âm chấn động toàn bộ vòm trời. Nó tại liên tục nuốt hai cái thần nguyên về sau, cái kia long cốt phía trên bây giờ đã là có không ít máu thịt diễn sinh ra tới. Mắt thường có thể thấy, chỗ phát ra loại khí tức kia tràn ngập bốn phương, ép vỡ toàn bộ hư không, xa so với trước đây mạnh hơn không biết bao nhiêu. A, đại bạch mặt chó bên trên giật mình, lúc này mới chú ý tới cái kia xoáy nằm ở trong trời cao long đế thi hài. Không khỏi nói, bản đế còn tưởng rằng là trời tối đâu, nguyên lai là ngươi đầu này đại trùng tử ngăn cản tia sáng. Vừa rồi chính là ngươi một mực réo lên không ngừng, quấy dày bản đế ngủ say. Nó để cho người ta tắc lưỡi, mấy người càng là nhịn không được hóa đá tại chỗ. Này đại bạch chó thật sự là có đủ càn rỡ. Long tộc ngày xưa vương tổ, một tôn vang dội cổ kim tuyệt thế long đế, tại trong miệng nó lại chỉ là một đầu đại trung tử. Nhưng mà càng khiến người ta mắt trợn tròn sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia đại bạch chó tầm mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cự long, đúng là phun ra lớn đầu lưỡi đỏ, phảng phất là gặp cái gì ngon thức ăn, nước miếng chảy đầy đất. Gâu ô, vừa mới ra tới liền có mỹ thực đưa tới cửa. Bản đế không hổ là thiên vận chi tử, ngay cả trời cao đều đối ta có chiếu cố. Nó rất là xú mỹ kêu to, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Lời nói hạ xuống đồng thời, đúng là xông tới, thân thể tại giờ phút này bỗng nhiên biến lớn, như là một tòa núi cao như vậy. Giống, long đế giống bị chọc giận, hướng phía đại cẩu lao xuống tới, kéo ra miệng lớn, muốn đem đối phương toàn bộ nuốt sống. Gâu, gâu ô. Mà đại bạch chó lại như là hoàn toàn không có trông thấy. Nó hưng phấn tới cực điểm, có nước miếng nhỏ xuống, như là thác nước đến trong trời cao chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm, trong chốc lát, va chạm bùng nổ, không trung bên trong diễn ra một trận kinh thế vật lộn. Đại bạch chó lực lượng kinh người, nó chân trước nhô ra, đúng là trực tiếp đem cái kia đối diện lao xuống mà đến long đế đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Long đế to lớn thân thể thân chật ních toàn bộ hư không, ngang qua vạn dặm, lại bị đại bạch chó một chảo đập bay ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, đó là một loại hạng gì lực lượng đáng sợ. Giống, long đế gào thét, thanh âm chấn thiên động địa, như là bị triệt để chọc giận, ở trên không trung thay đổi thân thể khổng lồ, lần nữa vọt tới. Mã Đức, còn dám phản kháng, xem hôm nay bản đế nuốt sống ngươi. Đại bạch chó mở miệng, đối mặt một tôn long đế, nó cũng mảy may không sợ, hung hăng càn quấy tới cực điểm. Âm âm, âm âm, va chạm lại lần nữa bùng nổ, phảng phất thiên địa tại giao xúc. Loại kia đáng sợ gợn sóng năng lượng, đem trong vòng phương viên trăm dặm đại sơn, toàn bộ đều cho sụp đổ. Trong trời cao, như là diễn ra một trận long hổ chém giết. Đại bạch chó lực lượng kinh người, mấy lần đối bính xuống tới, long đế liên tục bại lui, căn bản ngăn không được thế công của nó. Răng rác, nó há miệng cắn xé, kinh người lực cắn như có thể xé nát một phương sao trời. Đúng là tại long đế trên thân, mạnh mẽ xé lột xuống mảng lớn máu thịt, một ngụm nuốt vào. A, mùi vị kia làm sao là lạ. Nó bẹp lấy miệng, giống như tại dư vị lấy cái gì. Tốt một lát sau mới tiếp tục mở miệng. Bản đế biết, người này đại trùng tử là ứng long, nhất tộc A. Thái cổ long tộc chi nhánh, khó mùi lạ khó ăn như vậy. Tưởng tượng năm đó, bị bản đế nuốt sống cái vị kia long tộc vương tổ,